Decay tối thượng hệ thống. Chương 2, Kamen Rider Decay. Góc truyện audio.com. Đứng trước cửa tiệm đồng hồ, Diệt Thiên mở cửa đi vào. Gặp có khách tới, Tokiwa Junichiro vui mừng chạy ra hỏi. Lần này cậu tới đây để sửa đồng hồ phải không? Vâng, nói một tiếng rồi Diệt Thiên móc ra một cái đồng hồ cũ kỹ bị hư. Do lúc nãy ở bên đường hắn gặp sẵn tiện nhặt lên để đem cho Tokiwa Junichiro sửa. Thấy thật có đồng hồ, Tokiwa Junichiro kích động nắm tay Diệt Thiên. Thật tốt quá, tôi nhất định sẽ sửa chữa thật tốt lại cho cậu. Nói xong Tokiwa Junichiro rực đồng hồ chạy đi sửa liền. Diệt Thiên thấy mà cảm thấy khó chịu. Hắn là ai, một thằng mất dạy thấy khó chịu là đúng rồi. Hắn còn một thứ cần sửa nữa mà. Bất đắc dĩ Diệt Thiên đi tới chỗ của Tokiwa Junichiro. Diệt Thiên, chú gì ơi, chú biết sửa cái này không, sửa dùm cháu với. Nói rồi Diệt Thiên móc ra cái điện thoại bị hư lúc trước. Xách lên thành phố Hồ Chí Minh để sửa rồi mà quên. Bây giờ Diệt Thiên tính hỏi thử xem Tokiwa Junichiro có sửa được không đó mà. Với cái thế giới này trò chơi nhàm chán chết mợ. Khoa học kỹ thuật thì tiên tiến không chổ chê. Có điều là game lĩnh vực thì như xít toàn mấy trò nhàm chán. Như nhảy lên nhảy xuống đi cảnh giống trong phim X vậy đó. Nhìn trước mắt cái điện thoại Tokiwa Junichiro cầm xem. Nhìn vài lần ổng nói. Thật kỳ lạ mẫu điện thoại. Tuy không tiên tiến bằng điện thoại bây giờ nhưng cũng dễ sửa thôi. Ngày mai cậu có thể tới lấy rồi. Diệt Thiên, chú có biết ở đây có chỗ nào cho thuê phòng ở không? Cháu mới qua đây du lịch nên cũng không biết ở đâu thuê phòng ở dài hạn nữa. Tokiwa Junichiro, thật trùng hợp chỗ của tôi cũng đang cho thuê phòng, cậu có muốn thuê không? Diệt Thiên, quyết định như vậy cháu thuê. Giá cả không thành vấn đề. Tokiwa Junichiro, nếu đã dậy tôi dẫn cậu lên xem phòng trước nhé. Nói xong Tokiwa Junichiro dẫn Diệt Thiên đi lên một căn phòng ở lầu 2. Thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ, Diệt Thiên gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Xem xong phòng, hai người đi xuống lầu dưới bàn chuyện giá cả. Một lát sau cả hai hài lòng ai làm việc nấy. Nói vậy thôi chứ khi đi Tokiwa Junichiro cũng cho Diệt Thiên pha một tách cà phê. Diệt Thiên ngồi nhâm nhi cà phê vừa móc cái điện thoại mới mua ra mở game Ben 10. Đây là lúc mua hắn ngay tại chỗ cài mấy chục cái game. Hắn cũng không sợ hết dung lượng máy có 128GB bộ nhớ chống với cái thẻ nhớ 60GB của mình. Dù sao cũng là tiền buôn lậu, hắn đương nhiên sẽ mua cái tốt nhất rồi. Trong khi Diệt Thiên đang chơi game thì một nơi khác bỗng nhiên thời gian dừng lại. Một thanh niên áo lam xuất hiện nói, nếu không muốn chết thì cùng ta ký kết kế ước. Thanh niên mặc đồ bóng rổ sợ chết, liền đồng ý, sau đó biến thành Another Rider Bill. Nếu như Diệt Thiên ở đây liền sẽ biết thanh niên áo lam đây là Tam Giác Cơ Ura. Và cũng biết kịch bản đã bắt đầu từ buổi trưa, bây giờ cũng chiều rồi. Nói vậy thôi chứ cũng hơn một giờ chiều rồi. Chơi game một chút nữa thấy chán quá. Diệt Thiên liền ra ngoài đi dạo. Hắn vừa đi không lâu thì Sugo từ trên lầu xuống. Cậu ta mới từ năm 2017 về. Đi lanh quanh vài vòng. Bỗng nhiên Diệt Thiên nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ Another Rider Bill xuất hiện. Diệt Thiên có chút hưng phấn chạy tới. Cuối cùng hắn cũng có thể biến hình rồi. Quái vật ta tới đây. Khi Diệt Thiên tới nơi, Another Rider Bill đã bị xử rồi. Còn hai thằng ông nội gì, o với gây lại đánh lên. Diệt Thiên, ai nhàm chán, ngáp một cái Diệt Thiên tính đi về. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Hắn liền cười bỉ ổi núp vào một nơi gần đó quan sát thiếu nữ áo trắng đằng xa. Diệt Thiên, xinh phết áo trắng tất đen. Nếu XXX chắc sướng lắm. Huy em gái anh nhìn chưa có sướng đừng đi mà. Khi hắn mải mê ngắm Tsukuyomi chỉ kém chảy nước miếng, thì bên kia cũng tới khúc cây bọc thép cốt phát động tất sát. Còn Tsukuyomi thì vào cỗ máy thời gian đi ngăn chặn gây cho Sugo thừa cơ chạy trốn. Diệt Thiên, má hai thằng này hết đánh nhau giờ còn đua xe chán phết. Thôi về đây, ngáp một cái Diệp Thiên đi thẳng về nhà. Vừa đến trước cửa tiệm đồng hồ Tokiwa Sugo liền đẩy cửa chạy ra. Diệp Thiên, má còn về nhanh hơn cả ta. Làm gì chạy như ma đuổi vậy? Nói vậy thôi chứ hắn cũng đuổi theo tới. Vừa đến nơi đã thấy Sugo biến thành gì? O đỡ đòn cho gây. Tiêu diệt Another Rider Bill một lần nữa. Rồi Sugo chợt nhớ ra cái gì liền vội vã chạy đi. Gây không còn cách nào khác đành ôm đồm lên. Diệp Thiên từ xa mà thấy ngứa tay liền đi tới. Thấy hắn đi tới Tsukuyomi thấy vậy vội vàng chặn lại nói. Nơi này nguy hiểm lắm cậu mau chạy đi. Tôi sợ tôi tới đây làm gì. Cô mau tránh ra tôi đang ngứa tay muốn đánh quái. Nói xong Diệp Thiên bỏ tay vào túi quần móc ra Decay Driver. Vốn còn muốn khuyên cái gì Tsukuyomi lập tức trừng lớn hai mắt kinh ngạc. Lời muốn nói gì cũng nói không nên lời. Driver hắn cũng là Kamen Rider sao? Tsukuyomi thầm nghĩ, đặt Decay Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decay thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay. Quang mang lấp lóe Diệp Thiên biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Cách chương.